Sủng phi của hoàng đế. Chương 183. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói bậy, ta đó gọi là thẳng thắn, hơn nữa ta tức giận đều là bất đắc dĩ, đều tại chàng cậy vào quyền thế bắt nạt người. Đâu có bắt nạt nàng, thân phận hoàng đế cũng không áp chế được nàng. Nàng căn bản không sợ ta, ngày nào cũng lớn tiếng với trẫm, số lần tức giận còn nhiều hơn ta. Ngô Ninh trừng mắt nhìn hắn, chống nạnh, hùng hổ nói. Chàng không phải thích như vậy sao? Mấy năm trước, ở trong trại, nàng đối xử với Thẩm Thác như vậy. Sau khi gặp lại nàng muốn trốn thật xa, Thẩm Thác ngược lại không muốn, cứ bám giết lấy nàng. Cho nên Ngô Ninh đã nhận ra rồi, Thẩm Thác chính là thích nàng, thích bị nàng ngược đãi, muốn có người động một chút là chống đối hắn, tức giận với hắn. Có nàng ở bên cạnh, cuộc sống mới thú vị. Thẩm Thác bật cười, đưa tay ôm eo Ngô Ninh, véo nhẹ một cái. Đúng, ta thích như vậy. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Ngô Ninh không còn giận nữa, rất nhanh đã được dỗ dành. Hai người nắm tay nhau, lúc nói cười lúc lại cãi nhau như đùa giỡn. Thế giới của hai người không ai chen vào được, cho dù là Ngô Tiểu Bảo ruột thịt của họ. A nương, hoàng đế thúc thúc, rốt cuộc hai người có nghe con nói không vậy? Ngô Ninh không biết từ lúc nào đã buông tay Ngô Tiểu Bảo ra, nàng dùng cả hai tay để tranh luận với Thẩm Thác, không để ý con gái bị bỏ lại phía sau. Hà, Tiểu Bảo sao con lại ở xa như vậy? Mau chạy lên đây nào. Ngô Ninh vẫy tay với Ngô Tiểu Bảo, rồi bị con gái ruột trách móc. A nương, là hai người không đợi con. Hai người cứ nói chuyện, không nghe Tiểu Bảo nói, thật không tôn trọng con. Hừ, Ngô Tiểu Bảo chống nạnh tức giận, dáng vẻ này giống hệt Ngô Ninh vừa rồi. Thẩm Thác cười một tiếng, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con gái, xoa đầu nàng. Là chúng ta không đúng. Tiểu Bảo sao vậy, muốn nói gì? Ngô Tiểu Bảo dậm chân, chỉ về phía sau. Cữu cữu và Di Mẫu ở phía sau. Ngô Ninh nhìn về phía sau, nghi hoặc nói. Ở phía sau, không thấy, bọn họ không ở đó. Ngô Tiểu Bảo, đương nhiên là chạy hết rồi. Vừa rồi còn ở đây mà, con thấy hết rồi. Vừa rồi nàng ngẩng đầu lên liền nhìn thấy các cậu và dì đang núp trên cầu nhìn về phía này. Ngô Tiểu Bảo vừa chạm mắt với họ liền muốn gọi cha mẹ. Kết quả các cậu và dì liền chạy mất. Trong lòng Ngô Ninh lột bột một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng đã không thấy bóng dáng mấy người nhà họ Tạ đâu nữa. Nàng quay đầu vỗ vai Thẩm Thác một cái, oán trách. Đều tại chàng, để bọn họ nhìn thấy hết rồi, giờ phải làm sao đây? Cách chương.